Dù ngoạn mặt thế, chương 3, thân thế nguyên chủ, góc truyện audio.com, bỗng tiếng gõ cửa vang lên, ta đành khoác đỡ một cái áo lười biếng dựa trên ghế sau đó nói. Vào đi. Cửa phòng mở ra, một nam một nữ bước vào cung kính. Kêu, cô chủ trên tay cô gái bưng thức ăn để xuống bàn. Quan tâm hỏi, cô chủ khỏe chưa ạ? Ta nhướn mi đánh giá hai người trước mặt, nam thì đeo kính nhìn rất nhã nhặn cộng thêm khuôn mặt tuấn lãng, có thể là bạch mã hoàng tử trong mộng nhiều cô gái, còn người nữ thì dáng người quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp nhìn vào như một ngọn lửa đầy tà mị và yêu dã, gợi lên ham muốn chinh phục của đàn ông đến cực điểm. Khi đánh giá xong ta nói, đã khỏe nhưng một số thứ ta không nhớ được, ngươi có thể nói ta nghe không? Ví dụ như ta là ai? Các ngươi tên gì? V, cả hai như bừng hiểu sau đó trao đổi bằng mắt rồi người nam trả lời. Cô chủ tên là Trần Băng, như là con của chủ nhân Huyết Long Băng, còn có một người anh tên Trần Ngạo Thiên, thuộc hạ là Cung Vô Giật và cô ấy là Tuyệt Mị Diễm. Nói ngắn gọn nhưng bao quát hết thầy. Còn ta nghe xong nhìn bề ngoài bình tĩnh, thật ra bên trong đã nổi bão rồi. CMN. Phác xuyên đâu không xuyên, tự xuyên vào tiểu thuyết mình viết nữa chứ. Không những thế còn là nữ chính bị nữ phụ kiêm nữ chủ ngược thảm nữa hừ. Nữ phụ văn thì sao chứ, đã có ta. Tiết pháo đại nhân muốn ngược nằm mơ đi. Nữ phụ mãi mãi là con ghẻ thôi, đã vậy ta cho lở luôn. Cách chương.